một sớm mai đẹp trời chứa tràn lòng người. Ai như cô thắm áo xanh tay thì che dù hồng, trông xinh quá với dáng đi dịu dàng. Này hỡi cô thắm ơi cho tôi gửi lòng thương. Thắm thèm thùng miên vẫn luôn nụ cười, đường công danh mai mốt em giàu sang. Cô thắm đi chùa, cô nói trong khỏe, năm tới có ý chung nhân, cô sẽ lấy chồng. Hỏi thắm đôi câu này, thắm vui lòng không? Năm nay cô thắm mấy xuân, thắm đẹp quá tuyệt vời. Em không muốn nói với ai câu nào, vì hôm nay thắm đang đi lễ chùa cầu an. Trong rừng người nhiều màu áo xanh đỏ vàng, mà sao riêng cô thắm vẫn đẹp hơn. Cô thắm đi chùa mơ ước năm tới, xuân đến cô lớn thêm hơn để thắm lấy chồng. Đẹp trời chứa tràn lòng người. Ai như cô thắm áo xanh tay thì che dù hồng, trông xinh quá với dáng đi dịu dàng. Này hỏi cô thắm ơi cho tôi gửi lòng thương. Thắm thèm thùng miên vẫn luôn nụ cười, đường công danh mai mốt em giàu sang. Cô thắm đi chùa, cô nói trong khỏe, năm tới có ý chung nhân, em sẽ lấy chồng. Hỏi thắm đôi câu này, thắm vui lòng không? Năm nay cô thắm mấy xuân, thắm đẹp quá tuyệt vời. Em không muốn nói với ai câu nào, vì hôm nay thắm đang đi lễ chùa cầu an. Trong rừng người nhiều màu áo xanh đỏ vàng, mà sao riêng cô thắm vẫn đẹp hơn. Cô thắm đi chùa mơ ước năm tới, xuân đến cô lớn thêm hơn để thắm lấy chồng. Cô thắm đi chùa mơ ước năm tới, xuân đến cô lớn thêm hơn để thắm lấy chồng.